Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1972, sinh tử chiến. 2. Cái kia ba tên trường sinh cảnh tam trọng thiên võ giả. Đánh giết tên kia còn sót lại kim thuộc tính công pháp võ giả sau đó. Thân hình thoát một cái, lập tức thi triển thần thông, điên cuồng hướng Kim Cương Vương oanh kích mà đi. Lúc này, ngoại trừ Kim Cương Vương cùng Dương Phong bên ngoài, còn thừa lại lục đại trường sinh cảnh cường giả. Lục đại trường sinh cảnh cường giả bên trong, có 4 người là trường sinh cảnh tam trọng thiên cao thủ. Còn có 2 người, một người là trường sinh cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Một tên là trường sinh cảnh lục trọng thiên cường giả. Lục đại trường sinh cảnh cường giả điên cuồng thi triển thần thông, liên thủ đem Kim Cương Vương thi triển kim sắc kiếm trận từng việc đánh nổ. Tại lục đại trường sinh cảnh cường giả vây công, Kim Cương Vương vẫn như cũ hung uy hiển hách, tất cả loại thần thông tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn áp chế lục đại trường sinh cảnh cường giả. Vô số kim sắc kiếm khí bay múa, điên cuồng hướng lục đại trường sinh cảnh cường giả chém xuống mà đi. Lục đại trường sinh cảnh cường giả cũng điên cuồng thôi động thần thông, đem từng đạo kim sắc kiếm khí phá hủy, dùng chiến cuộc lâm vào trong giằng co. Thấy tình cảnh này, Kim Cương Vương trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lớn tiếng giận dữ hét: "Dương Phong, ngươi còn không ra giúp ta sao? Nếu như ta chết rồi, lục đại trường sinh cảnh cường giả liên thủ vây giết, ngươi tuyệt đối không có phần thắng." Dương Phong thi triển thần thông, ẩn thân ở trong hư không, hoàn toàn tiêu tan trừ của mình khí tức, rõ ràng liền là muốn ngư ông đắc lợi, ngồi xem Kim Cương Vương cùng 6-7 đại trường sinh cảnh cường giả chém giết. Cái này khiến Kim Cương Vương tức giận không thôi. Dương Phong nghe được Kim Cương Vương gầm thét thanh âm, trong lòng cười lạnh, che giấu khí tức, trầm mặc không nói. Cùng lục đại trường sinh cảnh cường giả so sánh, Kim Cương Vương cho Dương Phong uy hiếp cảm giác càng thêm lớn. Dương Phong tình nguyện đối đầu lục đại trường sinh cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không muốn đối đầu Kim Cương Vương. Lục đại trường sinh cảnh cường giả điên cuồng thi triển thần thông, muốn tại Dương Phong xuất thủ trước đó, đem Kim Cương Vương đánh nổ. Kim Cương Vương một người cũng đã đem lục đại trường sinh cảnh cường giả áp chế hoàn toàn. Nếu như Dương Phong cùng hắn liên thủ, còn lại lục đại trường sinh cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy, lục đại trường sinh cảnh cường giả biết rõ Dương Phong trốn ở một bên, cũng muốn đi trước đem uy hiếp lớn nhất Kim Cương Vương đánh nổ. Xúc sinh chết tiệt, cái này là các ngươi bức ta đó. Kim Cương Vương tại 6 đại cường giả vây công, trong mắt lóe lên một đạo hung lệ hết sức quang mang, nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một cái màu vàng đan dược trực tiếp nuốt vào. Kim Cương Vương nuốt một viên kia màu vàng đan dược sau đó, lập tức lâm vào cuồng bạo bên trong, khí tức trên thân cực tốc tăng vọt, vô số đạo lăng lệ đến cực điểm, ẩn chứa kinh khủng uy năng kim sắc kiếm khí, từ Kim Cương Vương trên thân phóng xuất ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng lục đại trường sinh cảnh cường giả trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt Kim Cương Vương bão nổi, còn lại lục đại trường sinh cảnh cường giả bị thúc ép thi triển mạnh nhất thần thông, đánh vào từng đạo lăng lệ đến cực điểm kim sắc kiếm khí phía trên, đem kim sắc kiếm khí không ngừng đánh cho nát bấy. Chỉ là kim sắc kiếm khí cơ hồ vô cùng vô tận, vô luận bọn hắn đánh bể bao nhiêu kim sắc kiếm khí, kim sắc kiếm khí đều sẽ không ngừng lại sinh, hướng bọn hắn oanh kích mà tới. Kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, một đạo kim sắc kiếm khí chạm tại một cái trường sinh cảnh tam trọng thiên cao thủ trên thân. Lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả chém giết. xoắn thành mảnh vỡ, nhìn thấy phe mình chết một cái đồng bạn, có được trường sinh cảnh lục trọng thiên tu vi hắc hùng vương. Nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay một quyền đem kim sắc kiếm khí đánh thành phấn vụn. Lớn tiếng gào lên, Dương Phong, lập tức đi ra liên thủ với chúng ta đánh giết Kim Cương Vương. Bằng không đợi Kim Cương Vương giết sạch chúng ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Nghe được Hắc Hùng Vương, Dương Phong thần sắc không thay đổi, chỉ là lẳng lặng ẩn thân ở trong hư không. Nhìn xem Kim Cương Vương đại chiến còn lại 5 trường sinh cảnh cường giả, chuẩn bị ngồi đỡ đẻ ngư ông thủ lợi. Kim Cương Vương diệt sát một cái trường sinh cảnh tam trọng thiên võ giả sau đó, càng thêm cuồng bạo, yêu khí bốc lên, vô số đạo ẩn chứa sắc bén mũi nhọn kim sắc kiếm khí, điên cuồng hướng một cái trường sinh cảnh tam trọng thiên võ giả chém xuống mà đi. Kim Cương Vương thúc dục kim sắc kiếm khí vượt qua 10000 đạo, dùng huyền thiên kiếm kết giới bên trong đầy kim sắc kiếm khí, đem còn sót lại ngũ đại trường sinh cảnh cường giả đều chia cắt ra tới. Một cái trường sinh cảnh tam trọng thiên võ giả chỉ có thể tự mình đối mặt kinh khủng tuyệt luân kim sắc kiếm khí công kích. Đối mặt kinh khủng kim sắc kiếm khí công kích, tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả vẻn vẹn ngăn cản một chút thời gian, liền bị hết sức ác liệt kim sắc kiếm khí trực tiếp xuyên qua nhục thân, xoắn thành vô số máu thịt vụn, chiếu xuống trên đại điện. Tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên khí tức cường giả vừa biến mất, còn sót lại tứ đại trường sinh cảnh cường giả trong lòng cả kinh, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Kim Cương Vương có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong đánh giết 2 đại trường sinh cảnh cường giả, có thể so với một chút trường sinh cảnh cửu trọng thiên cao thủ tuyệt thế, cường hoành vô cùng. Đại gia liều mạng đi, không liều mạng nữa liền phải chết ở chỗ này. Hắc Hùng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt tinh huyết, biến thân trở thành chiều cao 10 trượng cự gấu đen lớn. Một cỗ ngang ngược hung tàn khí tức lập tức từ thân thể của nó bên trong lan tràn ra. Hắc Hùng Vương biến thân trở thành cự gấu đen lớn sau đó, sức mạnh trong nháy mắt bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. To như vậy nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, đem vô số kim sắc kiếm khí đánh thành phấn vụn, trực tiếp hướng Kim Cương Vương phóng đi. Nhìn thấy Hắc Hùng Vương bộc phát sau đó, mặt khác 3 tên trường sinh cảnh trong mắt cường giả nhau nhau thoáng qua một đạo hung quang, thiêu đốt tinh huyết, thôi động thần thông, hướng Kim Cương Vương điên cuồng phóng đi. Thứ không biết chết sống, hết thảy chết hết cho ta đi. Nhìn xem xung kích mà đến Hắc Hùng Vương chờ trường sinh cảnh cường giả, Kim Cương Vương giữ tận cuồng tiếu, vô số kim sắc kiếm khí ngưng kết mà thành, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng tứ đại trường sinh cảnh cường giả chém xuống mà đi. Ngoại trừ Hắc Hùng Vương bên ngoài, còn lại tam đại trường sinh cảnh cường giả phá hủy kim sắc kiếm khí tốc độ còn kém rất xa kim sắc kiếm khí ngưng tụ tốc độ. Hắc Hùng Vương quơ to như vậy nắm đấm, đem cản đường vô số kim sắc kiếm khí từng việc đánh nát, nhanh chóng vọt tới Kim Cương Vương trước người, trong mắt hung quang chớp động. To như vậy nắm đấm ẩn chứa cuồng bạo vô cùng sức mạnh, hung hăng hướng Kim Cương Vương oanh kích mà đi. Không mấy đạo kim sắc kiếm khí tại Kim Cương Vương pháp lực thôi động phía dưới ngưng kết mà thành, mang theo sắc bén phong mang, đâm về Hắc Hùng Vương. Hắc Hùng Vương nắm đấm vung vẩy mà ra, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem từng đạo kim sắc kiếm khí chấn động đến mức nát bấy, hung hăng đánh vào Kim Cương Vương trên thân thể, trực tiếp tại Kim Cương Vương trên thân thể đập ra một cái cự đại huyệt động, dòng máu đỏ sẫm từ Kim Cương Vương thể nội bắn ra. Kim Cương Vương trong mắt lóe lên một đạo đau đớn chi sắc. không mấy đạo kim sắc kiếm khí, tạo thành một cái kim sắc kiếm trận lồng giam, hướng Hắc Hùng Vương trên thân bao phủ tới. Diệt Tiên Phù! Hắc Hùng Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, há miệng phun một cái, một chương ẩn tàng ở trong cơ thể nó thanh sắc phù lục chợt hiện ra, hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh, chạm tại Kim Cương Vương trên thân thể, trực tiếp đem Kim Cương Vương chặn ngang chém thành hai khúc. Tiên huyết bắn tung tóe, rải xuống đại địa. Ngay sau đó, Hắc Hùng Vương trong mắt hung quang chớp động, há miệng dùng sức phun một cái. Một cái yêu đan từ trong miệng của nó bay ra, mang theo kinh khủng uy năng, hướng Kim Cương Vương oanh kích mà đi. Tại sáng chói yêu đan oanh kích phía dưới, cuồng bạo không so lực lượng trực tiếp đem vô số kim sắc kiếm khí rảo thành phấn vụn, hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi, xé rách vô số phòng ngự, hung hăng đâm vào Kim Cương Vương trên thân thể, đem Kim Cương Vương oanh thành vô số khối vụn, hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Kim Cương Vương một bị đánh chia năm xẻ bầy, Hắc Hùng Vương lập tức dùng sức hút một cái, liền đem viên kia yêu đan hút vào trong bụng, quay người hướng Dương Phong biến mất phương hướng nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Cùng lúc đó, còn sót lại tam đại trường sinh cảnh cường giả cũng đều thân hình thoát một cái, đi tới Hắc Hùng Vương bên người, tràn ngập cảnh giác hướng Dương Phong biến mất phương hướng nhìn lại. Kim Cương Vương còn chưa chết đây, các ngươi cái này bốn thằng ngu. Dương Phong nhìn xem cảnh giác vô cùng tứ đại trường sinh cảnh cường giả, khẽ chau mày, từ bên trong hư không hiện ra, thể nội pháp lực phun trào, ngưng kết thành một cái nóng bỏng hỏa long, bao phủ ở chung quanh kim sắc kiếm khí phía trên. Những cái kia tán loạn trên mặt đất kim sắc kiếm khí lập tức tại hỏa long đốt cháy phía dưới, tán loạn ra, hóa thành điểm điểm kim quang, tan biến tại vô hình. Nhìn thấy Dương Phong hiện thân, một cái trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, đại tiếng giống giận nói, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn, Kim Cương Vương không chết. Nghe được Dương Phong, Hắc Hùng Vương khẽ chau mày, lâm vào trong trầm mặc. Nhìn thấy Hắc Hùng Vương trầm mặc, tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả trong mắt lóe lên một đạo hắc khí, đại tiếng giống giận nói, Hắc Hùng Vương, nhanh lên a, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Nghe được tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả lời nói, còn lại hai tên trường sinh cảnh cường giả lạnh lùng nhìn Dương Phong một cái, bắt đầu nuốt đan dược, khôi phục thực lực của mình. Hắc Hùng Vương quét tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, đại tiếng giống giận nói, ngu xuẩn, chẳng lẽ người không có trông thấy ta đang kéo dài thời gian khôi phục lực lượng sao? Kim Cương Vương, ta liền tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Dương Phong cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, quán chú đến phệ huyết kiếm bên trong, dùng phệ huyết kiếm hóa thành một tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả trên thân cấp thứ mà đi. Đối mặt phệ huyết kiếm công kích, tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên trong mắt cường giả thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Nhục thân đột nhiên nổ bể ra đến, một đạo kim sắc lưu quang hướng một bên Hắc Hùng Vương đâm tới. Hắc Hùng Vương cùng tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả áp sát quá gần, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, lập tức bị kim sắc lưu quang gai nhập thể nội, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, hai đạo màu vàng lưu quang còn như thiểm điện đâm vào một bên hai tên trường sinh cảnh cường giả bên trong thân thể, trong nháy mắt chi phối hai tên trường sinh cảnh cường giả. Đúng lúc này, phệ huyết kiếm còn như tia chớp màu đỏ ngòm hướng Hắc Hùng Vương đâm tới. đối mặt phệ huyết kiếm công kích. Hai tên trường sinh cảnh cường giả tại kim sắc lưu quang dưới sự thao túng. Thân hình khẽ động, ngăn tại Hắc Hùng Vương trước người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.